Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 189, tra xét chi vật hiện ra. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, tê pần này phiên hành động, tức khắc sợ hãi quanh mình vây xem người, bao gồm mặt khác hải quân, có người ra tiếng ngăn cản nói, uy, ngươi không muốn sống nữa sao? Nhưng mà vẫn là tê pần nhanh một ít, trước một bước nhảy xuống đi sau, tê pần không dám có chút mà kéo dài, bởi vì giờ phút này hắn đã không có thời gian có thể lãng phí. Sóng thần sắp bao phủ nơi này, mà hắn cần phải làm là trước đó, đem người mang lên đi, một cái lắc mình đi tới chạy vội mà đến Spendum trước mặt. Spendum trông thấy người tới. Một phen nước mắt chua xót xử. Tê pần thượng giáo, ngươi cần phải cứu cứu ta a! Ta đúng là vì thế mà đến. Nhanh lên, chúng ta không có thời gian kéo dài. Mắt thấy Spendum một chút thả lỏng lại, tê pần thượng giáo lập tức quát. Hắn bản thân cũng không dám có bất luận cái gì thả lỏng. Spendum nhìn lại sóng thần, mắt thấy phía sau sóng thần đã gần trong gang tấc. Giống một chương màu lam vải vóc đang muốn bao vây hướng một con kiến giống nhau. Spendum tức khắc hô, sóng thần muốn tới, mau, mau. Tê pần đồng dạng thấy được này phó cảnh tượng, chỉ là hắn cũng không có giống Spendum như vậy sốt ruột. Tuy rằng thoạt nhìn đã gần ngay trước mắt, nhưng là trên thực tế, hai bên vị trí còn hiểu rõ cây em, nói cách khác. Trên thực tế bọn họ còn có một chút thời gian có thể tiến hành hành động. Hắn trực tiếp tìm được rồi một gian, từ đầu gỗ cấu thành phòng ốc, đầu tiên là từ góc tường bẻ tiếp theo khối đầu gỗ. Rồi sau đó tay cầm đầu gỗ đối diện này vách tường thả ra hắn tuyệt kỹ. Góc vuông loang loáng, dùng trong tay mộc bổng, ở không trung họa ra một cái vuông vức cử hành hình chữ nhật màu lam đường cong. Rồi sau đó chém ra, đập ở vách tường tấm ván gỗ thượng. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Sóng thần đều tới, ngươi tại đây thiết tấm ván gỗ làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trực tiếp chế tạo một con thuyền không thành? Spendum nôn nóng nói, mới vừa đem tê pần làm như cứu tinh, thân mình lập tức cốt mềm xuống dưới. Hôm nay tích lũy mệt nhọc cùng với trên đường chạy vội khi sở chịu thương liền nháy mắt bộc phát ra. Tới, giờ phút này hắn đã vô lực chạy trốn, bằng không sớm buông tha tê pần hướng về phía trên bỏ chạy. Không sai biệt lắm, là ý tứ này, tê pần trả lời, chỉ thấy tiếng rơi xuống, một khối cắt trơn nhẵn tấm ván gỗ theo tiếng ngã xuống. Tê pần đi lên trước. Đem một khối vuông vức tấm ván gỗ kéo ra tới, rồi sau đó đối với Spendum nói, bắt lấy tấm ván gỗ. Tuy rằng không biết tê pần chuẩn bị làm cái gì, nhưng là bất chấp do dự, Spendum một phen vọt qua đi, bắt được tấm ván gỗ tuyến đầu. Tê pần chảo một cái đã bắt được tấm ván gỗ sau duyên. Bằng vào tu luyện kiếm sĩ mà đến cường đại lực cánh tay. Liền người mang tấm ván gỗ cùng nhau nắm lên. Spendum thấy nổi tại giữa không trung, đã là đoán được tê pần muốn làm cái gì. Hắn không có ngăn cản, mà là ngược lại nói, điều chỉnh tốt góc độ, điều chỉnh tốt góc độ. Chấm ngoặc kép, tê pần một cái xoay người cao vút, đem tấm ván gỗ giống đạn pháo giống nhau hướng về phía trên ném mạnh mà đi. Thấy tấm ván gỗ bay tới đãi ở phía trên người, chạy nhanh hướng về một bên chạy đi. Tấm ván gỗ thành công mà bay vọt đến phía trên, chỉ là cường đại lực đánh vào sử chi vô pháp dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước vọt mạnh, bay vọt đến không trung 10 dư mễ chỗ mới tật hướng chi thế mới tiệm hoãn xuống dưới. Spendum nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn đã là ở giữa không trung hạ cảnh sắc. Bộ dáng này ngã xuống đi rất đau đi. Không, là tuyệt đối rất đau đi. Chính là làm lơ hắn tâm lý ý tưởng. Tấm ván gỗ ở thế công dừng lại xuống dưới sau. Ngay sau đó hướng về mặt đất lao xuống mà đi. cường đại đánh sâu vào va chạm trên mặt đất bản hà. Toàn bộ tấm ván gỗ vỡ vụn mở ra. Spendum cũng đi theo trên mặt đất quay cuồng mấy chu mới ngừng lại được. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, ngươi không sao chứ? Hảo tâm người qua đường thò qua tới hỏi. Đáng chết, Tepan, thế nhưng dùng phương thức này cứu giúp ta. Naiga Tepan cũng không dám nhiều đãi. Giờ phút này sóng thần đã sắp ùa vào. Khoảng cách này bất quá một vài cây em xa. Khổng lồ thủy mạc cơ hồ chặn hắn tầm mắt. Không dám kéo dài, thân mình nhảy lên một bên kiến trúc. Rồi sau đó lợi dụng trên vách tường chướng ngại vật. Một chút hướng về phía trên trèo lên mà đi. Đang xem thấy này nhảy lên tới sau. Spendum đi qua đi tức giận địa đạo. Các ngươi thế nhưng không tìm ta. Liền chính mình tới này tị nạn. Còn có cái kia tiểu quỷ quả nhiên dụng tâm hiểm ác. Chỉ sợ sớm tính hảo nhật tử. Muốn dùng sóng thần tới tiêu diệt ta. Vốn dĩ út tơ bảy cư dân còn tưởng rằng hắn đây là muốn tiến lên cảm tạ. Không nghĩ tới lại là trách cứ. Tức khắc cũng có chút bất thiện nhìn Spendum. Đối với chính mình ân nhân thái độ này người. Lại há là cái gì người tốt. Tepan không chuẩn bị phản ứng hắn. Hải quân nhiệm vụ cũng chỉ là bảo hộ ENIES lobby mà thôi. Hơn nữa bọn họ lại không thuộc về một cái cơ cấu. Vô pháp lẫn nhau quản hạt. Huống chi hắn chửi bới hắn sở tán thành sùng bái kiếm sĩ. Spendum thấy này không chuẩn bị phản ứng này. Cũng dừng trách cứ thanh. Nhìn về phía thổi quét mà đến sóng thần. Theo sau lộ ra vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Quy mô khổng lồ sóng thần. Vượt qua út tơ bảy nhất bên ngoài trên vách tường. Ở nháy mắt liền bao trùm lại đây. Bao phủ bên ngoài đảo nhỏ. Lo liệu hướng thế tiếp tục lan tràn mà đến. Chỉ là đã chịu tường vây ngăn cản. Hướng thế có điều chậm lại. Đã là uy hiếp không đến đãi ở phía trên bọn họ. Cho nên lệnh Spendum khiếp sợ cũng không phải sóng thần. Mà là này thượng một kiện đồ vật. Đó là cái gì? Một con thuyền. Một con thuyền ở thủy chi chư thần thượng đi thuyền. Mặt trên còn có thế giới chính phủ tiêu chí. Là chỉ thế giới chính phủ con thuyền sao? Không hổ là thế giới chính phủ. Ngay cả tạo thuyền kỹ thuật đều làm người cảm thấy theo không kịp. So sánh với khiếp sợ út tơ bảy cư. Dân, Spendum càng thêm khiếp sợ. Nếu nhớ không lầm nói. Cái kia con thuyền ngoại hình. Là, Minh Vương. Cũng chỉ có trong truyền thuyết chiến hạm Minh Vương mới có thể tại đây sóng thần. Chung đi trước, mà không bị bao phủ. Đồng dạng. Khiếp sợ còn có ENIES lobby thượng hải quân. Con thuyền mặt trên cờ xí. Chính là bọn họ cho Saido bọn họ đánh dấu ở tìm tòi vật phẩm thượng tín vật. Này ý nghĩa kia thật thuyền chính là bọn họ muốn điều tra đồ vật. Mà ở sóng thần hạ xuất hiện tra xét vật phẩm. Liền tính tìm được rồi. Cũng chỉ có thể xem như bị sóng thần lao tới. Cũng không thể xem như bọn họ tìm đến. Bọn họ hiện tại chỉ có hai cái kết cục, hoặc là ngang tay, hoặc là bại trận, này kết quả quyết định bởi với Niki de Saint Phan hải quân tình huống như thế nào. Muốn đi dò hỏi, nhưng tại đây rậm rạp mà đám người lại như thế nào có thể tìm được ăn mặc thường phục bọn họ. Hồi tưởng khởi phía trước kia nói mấy câu, cùng với con thuyền xuất hiện vị trí, van ống nước thang máy nguyên lai giấu ở khói mù dưới. Là chỉ đóng cửa van ống nước sau, giấu ở này hạ con thuyền lâm vào khói mù, mà chiều khởi chiều lạc tắc chỉ đại chính là lợi dụng thủy áp bay lên giảm xuống van ống nước thang. Máy, lộng lẫy tạo hình cùng thường dùng chi vật, không khó lý giải, con thuyền không hề nghi ngờ chính là bọn họ thường dùng chi vật. Tuy rằng không biết cái kia con thuyền là cái gì, nhưng đơn từ này đi ở sóng thần chung. Cùng với ngoại hình tới xem, liền đủ để nói ra lộng lẫy một từ. Đường Akadura Raguna xuất hiện, van ống nước thang máy mở ra. Ở sóng thần rời thuyền chỉ liền sẽ bị cọ rửa đi lên lộ ra gương mặt thật. Nguyên lai là như thế này. Tepan thượng giáo bừng tỉnh đại ngộ nói. trong lòng càng là âm thầm bội phục. Thế nhưng giấu ở như vậy thấy được địa phương, bọn họ ngồi van ống nước thang máy đi hướng nội thành khi. Thế nhưng xem nhẹ cái này địa phương, bởi vì bọn họ không nghĩ tới, ở như vậy nhiều người địa phương, thế nhưng sẽ cất giấu lần này nhiệm vụ mục tiêu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.